An đã chứng kiến người khác làm không ít chuyện ác. Bọn họ muốn sống thì nhất định phải có thực lực. Trong lòng hắn nghĩ, dù việc này của Thời Sinh đúng là có hơi quá đáng, nhưng hắn càng hiểu rõ, nếu không có nàng, bọn họ đã chết từ lâu rồi. Một đám huyền thú tung hoành khắp đại lục, vô số thành trì bị hủy diệt, mà đầu sỏ gây nên chuyện này là Tam tiểu thư của Phượng gia cứ thế được truyền đi. Đồng thời còn có tin tức cô phá tan trận pháp phòng ngự của người ta, để huyền thú vào thành. Ba chữ Phượng Chi Âm này trở thành nỗi oán hận trong lòng vô số người. Đều vì cô gái này mà bọn họ mới nhà tan cửa nát, lang bạt kỳ hồ. Thời Sinh nghe thấy lời người ta mắng chửi mình nhưng vẫn cứ tiêu sái bước qua. Chỉ có đám người Phượng An là tức giận bất bình. Tam tiểu thư nhà họ sao phải chịu những lời đồn đại đáng giận như thế? Loại nữ nhân độc ác như Phượng Chi Âm thì phải chịu thiên đao vạn quả mới đúng. À, ta sống trên thế giới này chính là tai họa cho chúng ta. Thiên đao vạn quả vẫn còn tiện nghi cho à, nếu là ta thì nên mổ bụng phanh thây à ta ra giữa đường giữa chợ, để xem trong lòng của à ta rốt cuộc có cái gì. Tam tiểu thư, bọn họ nói thật quá đáng. Phượng An không nghe nổi nữa, đi tới bên người Thời Sinh nói. Chuyện thành trì bị phá, hắn không phủ nhận trách nhiệm đó thuộc về Thời Sinh, nhưng rõ ràng huyền thú cũng không phải do Tam tiểu thư thả ra. Đội thần vệ của phủ quốc sư phòng thủ thất bại nên mới làm huyền thú chạy khắp nơi mới đúng chứ. Sao giờ lại đổ hết lên đầu Tam tiểu thư? Mà giờ cũng không chỉ là hai chuyện này. Hiện tại trên đại lục này, bất cứ nơi nào bị huyền thú phá hư cũng đều tính hết lên đầu Thời Sinh. À, vậy ngươi giết hết bọn họ đi là được rồi. Thời Sinh biểu lộ vẻ thản nhiên. Phượng An hơi biến sắc mặt, nơi này nhiều người như thế. Giết xong rồi làm sao mà chạy nổi. Nếu không có can đảm giết họ thì kệ họ nói đi. Nghe tai này ra tai kia là được rồi. Đừng có nghĩ nhiều chàng trai ạ. Tâm của ngươi cũng đâu có lớn như thế. Thời Sinh nói một câu đầy thấm thía, còn vỗ vỗ bả vai Phượng An. Phượng An. Sao hắn lại có cảm giác mình mới là người bị toàn bộ đại lục mắng chửi vậy? Đám người Phượng An vốn định nghỉ lại trong thành một đêm, nhưng nghe những lời mắng chửi kia liền lựa chọn tiếp tục lên đường. Tam tiểu thư, đằng trước có người. Đệ tử dò đường quay lại báo cáo, ta thấy hình như là người của đội thần vệ. Đội thần vệ, Thời Sinh hơi nhíu mày, từ này hình như trước đó cũng có người đã nhắc qua. Cô suy tư một lát, hình như từ này dùng để gọi những người của phủ quốc sư kia thì phải. Phải, bọn họ đứng ở ngay đằng trước. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Sau lần đó, đội thần vệ rời khỏi ma diễm lĩnh liền không thấy đâu nữa. Huyền thú tung hoành khắp đại lục, các đế quốc đều đứng ra chiến đấu, chỉ có phủ quốc sư là không có động tĩnh gì. Thời Sinh bảo đệ tử kia dẫn đường. Bọn họ đứng ở trên cao, đội thần vệ lại đứng trên con đường nhỏ bên dưới chân núi. Không khí có vẻ ngưng trọng, không ít người mang theo vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía chiếc xe ngựa đứng ở giữa. Nhưng trong xe ngựa vô cùng im ắng, chỉ có gió núi phất phơ làn lụa mỏng, lụa quấn vào chuông gió treo trên cửa sổ, tiếng chuông vang vọng khắp núi rừng. Đại khái, sau một hồi, tiếng chuông gió đột nhiên tắt mất, lụa mỏng phất phơ một chút rồi cũng trở về trạng thái tĩnh lặng. Người của đội thần vệ càng khẩn trương nhìn xe ngựa với ánh mắt thận trọng. Đến khi tiếng chuông vang lên lần nữa, đội thần vệ lập tức súng lại, không biểu lộ chút khẩn trương nào. Chỉ cung kính đứng xung quanh, màn che được một bàn tay vén lên, một vạt áo màu tím nhạt lộ ra, sau đó dần dần tới thắt lưng, rồi một vòm ngực. Hắn khoanh tay đứng trên xe ngựa, màn che đột nhiên tung bay, tiếng chuông lanh lảnh, thân ảnh hắn trở nên mông lung, lụa mỏng lại thong thả hạ xuống. Hắn nhảy ra khỏi xe ngựa. Khi hắn chạm chân xuống đất, lụa mỏng sau lưng cũng trở về trạng thái tĩnh lặng, không còn thanh âm nào phát ra nữa. Người của đội thần vệ quỳ xuống. Người đàn ông quay lưng về phía Thời Sinh nên cô không nhìn rõ mặt mũi hắn thế nào. Nhưng từ khí chất quấn thân mà nhìn thì có thể khẳng định hắn sẽ không xấu. Nhìn đủ chưa? Một thanh âm trong suốt vang lên bên tai Thời Sinh. Thân mình cô cứng đờ, quay phát đầu lại. Một gương mặt làm người ta phải ấn tượng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Phượng gia chủ luôn luôn dạy dỗ và nhắc nhở cô điều này. Dần dần, nguyên chủ đã khắc sâu vào trí nhớ vấn đề nàng không phải con gái ruột của Phượng gia chủ. Thời Sinh ngoan ngoãn gọi một tiếng. Người đàn ông ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm nghị, dấu vết của tháng năm in hẳn trên gương mặt ông, khóe mắt đã đầy nếp nhăn. Tuy nói tuổi thọ của người tu luyện kéo dài, nhưng cũng chỉ là dài mà thôi, không phải trường sinh bất lão. Có bị thương ở đâu không? Phượng gia chủ dùng ánh mắt đánh giá Thời Sinh vài lần, tựa hồ như đang nhìn xem cô có bị thương ở đâu không. Thời Sinh lắc đầu. Lúc này, Phượng gia chủ mới tái mặt. Sao lại thế này? Chuyện mà Phượng gia chủ hỏi tất nhiên là về tin đồn cô là đầu sỏ gây tội trên đại lục hiện tại. Hách Liên dục vu oan, hãm hại con, nên tố cáo thì phải tố cáo. Sắc mặt của Phượng gia chủ trầm xuống. Hách Liên dục, con chắc chắn chứ? Vâng, chính là hắn, là tên khốn đó. Vì sao phải hãm hại con? Con và hắn kết thù oán gì sao? Hắn có làm gì con không? Phượng gia chủ liên tục đặt ra ba vấn đề, nhưng vấn đề thứ nhất và thứ ba rõ ràng là trùng lặp nhau. Sao Hắc Liên Dục lại hãm hại cô? Hắn muốn làm gì? Con là con gái mà cha yêu thương nhất. Thời Sinh đột nhiên thốt ra một câu, giờ hai đại đế quốc lại làm khó dễ cho Thương Lam. Cha nghĩ xem hắn muốn làm gì chứ? Thời Sinh nói vậy, Phượng gia chủ lập tức hiểu được. Lời đồn trên đại lục đột nhiên xuất hiện. Dường như chỉ sau một đêm, tất cả mọi người đều biết chuyện này. Hách Liên Dục là đế quân của đế quốc Xích Viêm. Trong ba đế quốc thì Xích Viêm thuộc loại châu bò nhất. Chuyện hắn muốn làm thì rất khó ngăn cản được. Dù sao trước khi quen biết nữ chính, nam chính chỉ có một tham vọng là nhất thống thiên hạ. Chuyện gì cũng có thể làm. Đến khi nam chính xác định được mình thực sự yêu nữ chính, kết cục của hai người là quy ẩn núi rừng. Giang Sơn chỉ là mây bay, tất cả suy tính, huyết hải thâm cừu gì đó, đến khi gặp nữ chính thì chẳng còn trọng yếu nữa. Hiện tại, Thời Sinh nhắm tới chính là phiến mây bay này, cho nên dù nguyên nhân lúc đó Hách Liên Dục đột nhiên ra tay là gì, trong lòng Thời Sinh, chắn chắn là hắn có âm mưu gì đó. Có chuyện thì mọi người cùng nhau làm thôi, một người ôm quá nhiều việc thì chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Hách Liên Dục có âm mưu gì đó, cô tin là không lâu nữa, sẽ có người đòi giao ra kẻ đầu sỏ là cô, mà chắc chắn Phượng gia chủ sẽ không đồng ý. Một khi đã không đồng ý, kết quả chính là hai đại đế quốc kia lấy cớ gây chiến. Mà bên này, quan hệ giữa Phượng gia chủ và Hoàng thất sẽ xuất hiện vết rạn. Đến lúc đó, Hách Liên Dục muốn chiếm lấy Thương Lam không phải quá dễ dàng sao? Ký chủ nghĩ thật xa xôi. Vừa mới bắt đầu mà cô đã đọc đến tận kết cục mà người ta chủ tính rồi. Cô đó, không phải cô nói không thích động não sao? Thời Sinh không nhịn được mà trợn trắng mắt. Rõ ràng là có kẻ muốn gây chuyện. Chẳng lẽ ông đây không thể nghĩ xa xôi một chút để dự phòng mình bị tính kế sao? Não tàn, nghĩ ai cũng giống nhà ngươi. Bị nhiễm virus cũng không biết à. Có lẽ nó không nên nói lời nào thì hơn. Ký chủ rất không thân thiện. Thời Sinh nói chuyện với hệ thống xong, Phượng gia chủ mới nghĩ thông suốt mọi chuyện. Sắc mặt Phượng gia chủ trầm xuống, giọng điệu cũng hiền hòa hơn. Con cứ đi về nghỉ ngơi trước đi, cha vào cung một chuyến. Thời Sinh ngoan ngoãn gật đầu, xoay người ra khỏi thư phòng. Phượng gia chủ vội vàng tiến cung. Thời Sinh đi về khuê các của nguyên chủ. Đây là một tiểu lầu độc lập, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Tam tiểu thư, sao giờ ngài mới về? Đám vạn đạo sư đã về được mấy ngày rồi, gia chủ sốt ruột muốn chết. Đúng thế, ngài có bị thương ở đâu không? Bọn nha hoàn của nguyên chủ vây quanh Thời Sinh hỏi han. Thời Sinh tỏ vẻ không có việc gì, đám nha hoàn mới tản ra, ai về việc nấy? Đám người vạn quyền đã về rồi. Thời Sinh đi lên lầu, hỏi nha hoàn vẫn đi theo bên cạnh mình. Nha hoàn vén rèm lên cho Thời Sinh đi vào, cũng về được 4 ngày rồi, nhưng hình như vạn đạo sư bị trọng thương, nghe nói là vì cứu thất tiểu thư. Gia chủ vì vậy mới tức giận, nhốt thất tiểu thư ở Tây Các, tới giờ vẫn chưa thả ra. Phượng gia nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ. chỉ cần có một chút biến động xảy ra liền lập tức truyền khắp Phượng gia. Vạn Quyền là đạo sư mà Phượng gia chủ cực kỳ coi trọng, nay vì Phượng Khuynh Khuynh mà bị trọng thương, gia chủ vốn đã đối xử với nàng ta không tốt, đương nhiên lúc này lại càng có lý do để trách phạt. Nghe nói Vạn Quyền đã cầu xin nên Phượng Khuynh Khuynh mới không bị trừng phạt về thể xác. Tin tức thời sinh trở về cũng rất nhanh chóng truyền đi, các phương đều chạy tới vây xem, tâm tư đủ cả, ý xấu tràn ngập. Thời sinh cho người dẫn đám người đó tới phòng khách, một lần hầm hết cả đám, phì, ứng phó một lượt. Nam tử của Phượng gia đều học tập trong học viện ở Hoàng gia, rất ít khi trở về, cho nên lúc này chỉ có một đám muội giấy tới đây. Thời sinh vừa xuất hiện, một muội giấy mặc váy hồng lập tức nói, Tam tỷ tỷ, tỷ không sao thì thật tốt quá. Khuôn mặt non nớt dù tươi cười nhưng trong mắt lại đầy hận ý. Sao nàng không chết ở bên ngoài luôn đi? Mấy ngày trước nàng mất tích, rất nhiều người đoán nàng đã chết. Nếu nàng đã chết thì sẽ có rất nhiều người vui vẻ. Làm ngươi thất vọng rồi, ta không chết. Thời sinh ngồi vào ghế chủ vị trong phòng khách. Muội giấy váy hồng lập tức tỏ ra xấu hổ. Tam tỷ tỷ nói gì thế? Tỷ không sao mới là tốt nhất. Thời sinh gõ gõ mặt bàn, hỏi với vẻ mặt rất chân thành. Không phải ngươi luôn ước ta chết ở bên ngoài, không quay về sao? Sao Tam tỷ tỷ lại nghĩ ta như thế? Muội thật tình lo lắng cho tỷ mà. Hốc mắt muội giấy lập tức đỏ lên, nhìn thời sinh đầy vẻ tủi thân. Thật tình lo lắng ta đã chết hay chưa đúng không? Ngươi nghĩ trong đầu như thế, ta cũng chỉ giúp ngươi nói ra thành lời mà thôi, không cần cảm tạ. Muội giấy váy hồng nhỏ giọng khóc nức nở, Tam tỷ tỷ, muội có đắc tội gì với tỷ đâu? Tỷ lại nói muội như thế, nếu muội sai ở đâu, tỷ cứ nói, muội sẽ sửa mà. Ngươi không làm cái gì sai cả, ngươi cũng chỉ mong ta đừng còn sống mà quay về thôi, không sai. Đây là tình cảm bình thường của con người mà. Vẻ mặt thời sinh rất bình tĩnh. Nguyên chủ rất được sủng ái tại Phượng gia. Bị người khác ghi hận cũng là điều bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyenaudiomoi.com Chương 800 Quốc sư Minh Giám 13 Muội giấy váy hồng tỏ ra bị làm nhục. Khóc lóc chạy đi. Thời sinh cười nhạt, lại nhìn sang những người bên cạnh. Phượng gia chủ ngoài một đứa con gái riêng thì cũng chỉ có một cô con gái nuôi là nguyên chủ. Mà Phượng gia chủ lại có rất nhiều anh em. Vì thế những người ngồi đây đều tới từ mấy chi khác. Vì Phượng gia chủ không có con ruột nối dòng nên con trai, con gái các phòng khác đều được sắp xếp với ý là để Phượng gia chủ chọn một người thừa kế từ trong đó. Nhưng nếu Phượng gia chủ có con nối dòng thì những người này sẽ không còn vị trí gì nữa. Thí luyện lần này chỉ có nguyên chủ và Phượng Khuynh Khuynh tham gia, những người khác đều báo ốm tập thể, không muốn đi. Bọn họ chưa lớn lắm, lại có người lớn dựa lưng nên cho dù không đi cũng không ai nói gì. Nhưng lúc này xem ra là có vẻ không ổn rồi. Muội giấy váy hồng chạy đi, những người khác đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó thiếu nữ ngồi trên cùng điều chỉnh tâm trạng một chút, quan tâm nói, Tam muội muội, sao muội lại về trễ hơn Phượng Khuynh Khuynh thế? Có phải trên đường về đã xảy ra chuyện gì hay không? Liên quan gì tới ngươi? Thời sinh đáp lại một câu. Biểu tình của thiếu nữ cứng ngắc trong nháy mắt. Tam muội muội đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn quan tâm muội một chút thôi. Rồi nàng ta âm thầm đánh giá thời sinh vài lần, vẫn là cùng một người. Sao tính tình lại thay đổi nhiều như thế? Nếu các ngươi đến để quan tâm ta chết hay chưa thì thật xin lỗi, ta không chết, làm các ngươi thất vọng rồi. Thời sinh cao giọng để tất cả mọi người trong sảnh cùng nghe thấy. Ta cũng chỉ là một đứa con nuôi, dù có được yêu thương tới đâu cũng sẽ không thể tranh tài sản với các ngươi được. Cho nên ai về nhà nấy, cha ai người ấy tìm đi thôi. Mọi người, đại sảnh yên ắng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều nhìn thời sinh với vẻ không thể tin được. Giống như những lời cô vừa nói chỉ là nói đùa vậy. Thời sinh bình tĩnh móc ra một nắm hạt dưa, bắt đầu ngồi cắn. Thanh âm tanh tách phá vỡ không gian yên tĩnh quỷ dị. Phượng chi âm có điểm không giống ngày thường. Tất cả mọi người đều có một cảm giác chung như thế. Mọi người đánh giá thời sinh vài lần, vẫn là Phượng chi âm trước đây, chỉ có tính tình là thay đổi. Nhìn đủ rồi thì đi đi, muốn nhìn ta phải trả tiền đấy. Ông đây là người các ngươi có thể tùy tiện nhìn sao? Một đám náo tàn, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó lục tục rời khỏi đại sảnh, ra đến bên ngoài, một vài người đi trước, vài người nấn ná ở lại, thấy người đã đi hết rồi liền lập tức tụ tập, vây quanh nữ tử lúc nãy. Đại tỷ tỷ, sao Phượng Chi Âm bây giờ nói khó nói chuyện hơn trước kia thế? Trước kia nàng ta nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng, nho nhã, hầu hết là giữ im lặng rất chừng mực. Sao bữa nay lại như ăn phải thuốc nổ vậy? Không phải là ra ngoài bị đụng đầu vào đâu đó đấy chứ? Nàng ta chỉ là một đứa con nuôi, chẳng có chút quan hệ nào với Phượng gia chúng ta. Nếu không phải vì gia chủ yêu thương thì cô ta làm gì có tư cách khiến chúng ta phải gọi là tỷ tỷ, lại còn chẳng biết điều chút nào. Đúng thế, không ngờ nàng ta còn có thể trở về, còn cả Phượng Khuynh Khuynh kia nữa. Thiếu nữ quát lớn một tiếng, còn không nhìn xem đây là chỗ nào à, về rồi hãy nói. Mấy người lập tức câm miệng, không dám nói lời nào nữa. Chờ bọn họ rời đi rồi, Thời Sinh mới tiêu sái bước ra, nhìn về phía mấy người kia rời đi. Nhiệm vụ phụ tuyến, hung phạm sau lưng. Phì, ai cho mi tuyên bố nhiệm vụ hả? Hệ thống sở tới mức lập tức bổ sung một câu, cam chịu tiếp nhận, cụ thể thế nào mời tham chiếu trên nghĩa của mặt chữ. Hệ thống nói xong lập tức lo gu tờ, tắt máy. Hoàn toàn không muốn bị ký chủ ngược. Thời Sinh âm thầm dùng súng hỏi thăm hệ thống 18 lần, sau đó mới bình tĩnh một chút. Trong cốt truyện cũng không biết rõ ở kiếp Phượng Khuynh Khuynh chết thảm thì nguyên chủ có kết cục thế nào. Mà kiếp này Phượng Khuynh Khuynh trọng sinh, nguyên chủ lại sống thảm như vậy. Cho dù có người muốn hại nàng ta thì phỏng chừng cũng là làm trong âm thầm. Thật phiền phức nha. Quả nhiên, hai đại đế quốc đưa ra yêu cầu muốn xử trí đầu sỏ gây chuyện. Phượng gia chủ đã sớm báo cho Hoàng thất đề phòng chuyện này, cho nên điều kiện này cũng không được đáp ứng. Ngược lại Hoàng thất còn tìm được cơ hội nghi ngờ bọn họ giáp tâm gây chuyện, muốn khơi mào chiến tranh, phá hỏng minh ước giữa ba nước. Minh ước ba nước ký kết có thời hạn 100 năm, duy trì hòa bình an ổn trên đại lục, ai vi phạm trước sẽ trở thành tội nhân. Đế quốc Thương Lam lấy lý do này ra, hai đế quốc khác liền không dám làm ầm ĩ lên quá nhiều nữa. Thời Sinh không có cơ hội nhìn ba nước tranh luận, nhưng cô có được nghe kể câu chuyện xảy ra sau đó. Đúng lúc ba nước đang tranh luận không dứt ra được, ma diễm lĩnh ở hai mặt do hai đế quốc kia bảo vệ đều đồng loạt xảy ra bạo động, huyền thú không ngừng chạy ra đả thương người. Mọi người không hiểu tại sao lại như thế, quốc sư mang theo người xuất hiện, lập tức nhẹ nhàng chấm dứt chuyện tranh cãi này. Hai đại đế quốc dù biết là quốc sư làm nhưng cũng không có biện pháp nào bắt bẻ cả. Quốc sư của đế quốc Thương Lam nổi tiếng là khó đối phó, càng khó nói chuyện. Chẳng ai biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.